hẹn tiếp sau gặp lại chàng. Chương 950, gặp lại. gocchuyenaudio.com Edit by Hoang Lan Chan. Thời gian 10 năm đối với ta mà nói thật là một cái búng tay. Chỉ bất quá ta sớm đã không còn là một tiểu yêu tinh không dành thế sự như trước đây nữa. Hiện tại xin gọi ta là Tô Đại Sư. Ít ra thì ở thế giới con người, ta đã khá nổi tiếng. Nếu gặp quỷ, bọn họ thường sẽ mời ta. Chấm, đi cùng sư phụ, mà theo nghiệp vụ thuần thục, những kẻ không sợ chết. Ở nhân gian họa hại là lệ quỷ hoặc chết không nhắm mắt là oán quỷ. Đều bị ta thu phục dễ như trở bàn tay. Ta cùng sư phụ làm việc đều là do Tả Hữu đưa đến. Hôm nay người lại tới. Sau khi cùng sư phụ nói rõ tình hình, sư phụ mang theo ta lập tức lên đường. Nơi này là Tư gia, nghe nói tương đương lợi hại. Lân cận có rất nhiều người bị nó hút dương khí đại giảm. Ngay cả chủ nhân mời chúng ta đến đây cũng đã khô héo. Không còn hình dạng, không còn hình dáng con người. Nhìn thấy chúng ta như nhìn thấy cứu tinh. Thở, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Đại sư cứu mạng a, căn bản anh ấy không nhìn rõ ai cả. Vì vậy anh ấy quỳ lại ta. Ta nhanh chóng đem sư phụ đẩy qua. Sư phụ đưa tay nâng đỡ anh ấy dậy rồi nói. Tả Hữu, người trước dẫn hắn ra ngoài. Nơi này giao cho ta cùng Khả Khả liền tốt. Được, Tả Hữu vui vẻ đồng ý, tiếp theo anh ấy cũng có công việc của mình. Chẳng hạn như nói giá tiền, ví dụ như nói để người này có thể khôi phục được hình dạng người. Đây cũng là cần chính tông pháp thuật hỗ trợ. Sư phụ cùng ta đi vào nhà máy nghe nói là bị quỷ ám. Hiện tại quỷ đều có lá gan lớn như thế, cứ như vậy bắt chéo hai chân ở nơi đó xem chúng ta. Sau đó dùng một loại ngữ khí lãnh đạm nói, các ngươi chính là đến để đuổi quỷ, hiện tại người đều như thế không sợ chết sao, phía trước mấy người còn chưa đủ, xem ra hôm nay nhất định phải giáo huấn cho các ngươi thật sâu sắc. Dương nanh múa vuốt xông lại, đây mới hẳn là hành vi của quỷ. Được rồi, nhìn thấy hắn xông lại, sư phụ đem địa bàn nhường cho ta, gần đây sư phụ dường như cố ý để ta diễn chính. Gặp được tình huống như thế nào đều là ta lên trước. Tả Hữu giải quyết tốt các việc sau đó. Còn công việc trước đó đều là ta làm. Sư phó vì ta chế tạo riêng một thanh vũ khí. Là một đôi chủy thủ. Gia trì pháp thuật, bất kỳ tà ma nào chỉ cần dính liền sẽ quỷ khí tán loạn. Trở nên suy yếu, quả thực là trừ quỷ lợi khí. Chẳng qua kia quỷ thật đúng là không giống những con quỷ trước đây ta từng gặp phải. Hơi lợi hại hơn một chút, ít nhất là tại phương diện tốc độ rất nhanh, ta lần thứ nhất đưa chủy thủ lên lại bị hắn cho lắc lư. Chẳng qua một kích không thành còn có hậu chiêu, chủy thủ của ta là một đôi, thanh thứ hai đi theo sát, và cánh tay quỷ liền bị chặt đứt. Chẳng qua kỳ quái là, chủy thủ của ta có thừa cầm, bình thường tạo thành vết thương về sau gia trì pháp ấn liền sẽ cấp tốc xâm nhập thân thể quỷ. Khiến cho hắn hồn phi phách tán, tình huống lần này khác biệt, đứt gãy cánh tay lại bị hắc khí cấp tốc tu bổ. Là mới mọc ra một đầu cánh tay màu đen, cánh tay kia thể hiện sức mạnh đáng sợ. Khả Khả lui ra, sư phụ bên kia cũng phát giác được dị thường, ông ấy chợt quát một tiếng liền phát ra 12 đạo thiên lôi phù. Trong lúc đó, tên quỷ kia còn đang bận chữa trị cánh tay, căn bản không rảnh bận tâm. Cuối cùng nằm trên mặt đất thành một đống. Sư phụ, tên quỷ này làm sao lợi hại như vậy? Ta chưa tỉnh hồn hỏi sư phụ. Đã thời gian thật dài không có gặp được tên quỷ lợi hại như vậy. Sư phụ sờ lấy râu nói. Vì sao lại lợi hại như vậy? Hỏi hắn một chút chẳng phải có thể biết rồi sao? Sư phụ nương tay, không có đem hắn đánh cho hồn phi phách tán. Hiện tại biết sự lợi hại của chúng ta. Tên quỷ co quắp nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Sư phụ, thẩm vấn loại này liền giao cho ta. Tả Hữu cúi người khiêm tốn, mà quyền sát trưởng dáng vẻ như muốn làm một vố lớn. Sư phụ phất phất tay. Tả Hữu nghiêng người không chút nghi vấn. Trước tiên ở ác quỷ tay cụt bên trên họa một cái phù. Về sau ác quỷ phát ra từng tiếng kêu rên. Phạt nhìn là đau tới cực điểm. Chờ nhìn hắn đau đến không sai biệt lắm. Tả Hữu mới lười biếng hỏi, tu vi của ngươi là gần đây mới tăng vọt đúng không? Trước đó chẳng qua là cô hồn dã quỷ, bây giờ lại dám như thế không chút kiêng kỵ nuốt linh hồn người. Tên quỷ hiện tại đã biết sự lợi hại của chúng ta. Ta nghĩ là ngay lập tức hắn sẽ có lời giải thích. Kết quả ai biết hắn vậy mà không nói lời nào. Thật là lợn chết không sợ bỏng nước sôi mà. Chúng ta thực sự là có chiêu để đối phó với dạng quỷ như thế này. Ngươi không nói, chắc chứ, ngoài thiên lôi phù, ở đây chúng ta còn có địa hỏa phù, đủ loại lá bùa, coi như đơn giản như nhất tịnh hóa phù cũng có thể tạo thành tổn thương cho ác quỷ này. Từng loại lá bùa toàn bộ dán tại trên vết thương, không đầy một lát chiêu. Ta nói, ta là hấp thu oán khí ở một nhà máy lân cận bị bỏ hoang. Về sau liền biến thành như bây giờ, thì thật ta cũng không có làm gì cả, chẳng qua là hút một chút dương khí mà thôi. Căn bản không có muốn mạng sống của bọn họ, các ngươi bỏ qua ta có được hay không? Ta về sau nhất định làm quỷ tốt. Không được, có câu nói thu tiền giúp dân trừ tai họa. Chúng ta đã thu tiền, chẳng qua ta ngược lại là có thể giúp ngươi siêu độ. Tiếp sau có lẽ ngươi còn có thể được làm người. Nói xong Tả Hữu liền chuẩn bị vì quỷ siêu độ, thì thật nếu không thật sự là tội ác tài trời như oán quỷ. Chúng ta sẽ không ra tay để hắn hồn phi phách tán. Phần lớn chọn siêu độ. Trước khi siêu độ, sư phụ thuận tiện đem oán khí của tên quỷ rút ra. Khi một tia màu xám oán khí từ trên thân thể ác quỷ rút ra. Ta lúc ấy liền ngẩn người. Đã có 10 năm không có cảm nhận được cỗ khí tức này. 10 năm sau lần nữa cảm giác được lòng ta vẫn là bị hung hăng va chạm một chút. Không sai, cái này đích xác là oán khí của Ninh Uyển Uyển. Ninh Uyển Uyển, Ninh Trác, nhịp tim cực tốc tăng tốc. Ta kém chút đem chủy thủ trong tay ném đi. Khà khà, ngươi làm sao vậy? Nhận thấy ánh mắt quan tâm của Tả Hữu, ta tranh thủ thời gian chuyển đi lực chú ý. Không nghĩ để bọn họ biết rằng 10 năm sau mình vẫn còn bởi vì Ninh Trác cái tên này mà tâm động. Sư phụ dạy ta rằng, gặp được sự tình gì đều muốn không có chút rung động nào. Ít nhất là không muốn hớn hở ra mặt. Sau khi ta trả lời một câu qua loa với Tả Hữu, quay sang hỏi sư phụ, việc đã xong, chúng ta trở về đi. Nói thật ta là muốn lập tức thoát đi. Sợ lại nhiều tiếp xúc sinh ra biến cố gì, để yên lặng 10 năm tâm lần nữa nổi sóng. Sư phụ quá tận lực nhìn ta một chút nói, chuyện này khiến vi sư quá bận tâm, nếu là không tra rõ ràng, hậu hoạn vô tận, chúng ta đi đến nhà máy bỏ hoang mà hắn nói nhìn xem. Sư phụ đều nói như vậy chúng ta làm đồ đệ đương nhiên đi theo. Nhà máy bỏ hoang này tương đối lớn. Ngoại trừ đất đai hoang phế cùng các loại máy móc bị rỉ sét. Hết thảy tất cả đều tản ra mùi mốc meo, làm cả người cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nhưng điều khiến ta nghĩ không ra chính là, đã có người tới trước chúng ta một bước, khi ta nhìn thấy bóng người đứng trên mái nhà, mặc một thân lưu loát trang phục bình thường. Khi nhìn thấy lưng ảnh đó, ta sửng sốt đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Khà khà, Tả Hữu hơi nghi hoặc một chút nhìn ta, ngươi biết người này sao? Không chỉ có ta biết, mà Tả Hữu cũng nhận biết, có đúng hay không, người kia là Ninh Trác. Không sai, dù chỉ là bóng lưng ta cũng không có khả năng nhận lầm người. Hắn chính là Ninh Trác. Cách chương.